sáng sớm đi ra ngoài gấp cho nên cũng không mang theo đồ ăn vặt, không muốn anh chuyện bé xé ra to, động một chút là dẫn em đi bệnh viện, em là một bác sĩ, trong lòng hiểu rõ. Nghe Tô Kim Thư nói như vậy, Lệ Hữu Tuấn cũng cưng chiều mà cười. Anh đi vài bước tới sofa, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó thay cô xé mở hộp sô-cô-la. Được là anh không đúng, coi như Lục Anh Khoa không có thời gian, anh cũng nên tự mình đi đón em mới đúng. Lục Anh Khoa sau khi nghe được câu này lại nói thêm một câu. Cô Tô, vừa rồi có tổ chức khẩn cấp một cuộc họp cấp cao cho nên ông chủ không thể đi đón được cô. Tô Kim Thư quay đầu nhìn Lục Anh Khoa một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Tôi chỉ tùy ý đùa một chút thôi, hai người cũng khẩn trương quá đi. Lục Anh Khoa có chút không tiện cúi đầu. Ông chủ, cô Tô, vậy tôi đi ra ngoài trước. Chờ sau khi Lục Anh Khoa xoay người rời đi, Tô Kim Thư quay đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn. Trong điện thoại anh vừa nói với em Mộ Mẫn Loan xảy ra chuyện rồi. Ngoài mình ra, người duy nhất Mộ Mẫn Loan có thể liên lạc là anh trai. Cho nên nếu cô ta bị Tư Vũ Chiến mang đi, hậu quả khó mà lường được. Vì thế Tô Kim Thư rất lo lắng, lúc đó sau khi nhận được điện thoại cô liền vội vàng chạy tới đây. Lệ Hữu Tuấn gật gù thuật lại một lần nội dung mà buổi sáng Bối Bối đã nói cho anh. Coi như Tô Kim Thư đã từng tận mắt chứng kiến thái độ cha Mộ và mẹ Mộ đối xử với Mộ Mẫn Loan, nhưng hôm nay sau khi nghe Lệ Hữu Tuấn nói xong, chỉ cảm thấy tam quan của mình sụp đổ. Cách chương.